Tu tiên nữ xứng khó làm. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, lúc trước có đọc một bộ võng phối tiểu thuyết. Trong đó nhân vật chính có nghệ danh khiến mình rất muốn đổi luôn bút danh để ăn theo. Quá phù hợp với mình rồi. Bất vấn quy kỳ, không hỏi ngày về. Ha ha ha, đừng bao giờ hỏi mình khi nào có chương mới. Bởi chính mình cũng không biết. O, GT, O, LT, O, chương 77. Vũ Linh mệt mỏi, cả người đầy thương tích từ Lạc Mai Vô Phương trận bước ra. Vừa ngẩng đầu thì tầm mắt đã nhìn thấy ba vị sư thúc thân ái của mình đang đứng. Tiêu Diễm Mộ Thần Hy cùng Hình Liệt Phong thấy Vũ Linh bước ra đều thẳng tắp nhìn lại. Tiêu Diễm đưa chiếc phiến gấp lại, cười nói, nha đầu, ngươi cũng chịu ra rồi, làm bổn thiếu gia chờ đợi, ngươi cũng thật to gan nha. Vậy nên, cho ta thấy ngươi thu hoạch được gì đi. Nói xong liền vung tay mở ra chiếc phiến, một loạt kiếm phong theo đó bay ra. Vũ Linh hết hồn nhanh chóng cầm lấy kim tiền kiếm ngăn trở kiếm phong đánh tới. Lòng thầm oán giận, mấy tên này đến quả nhiên không có chút lòng tốt. Nàng còn chưa kịp nghỉ ngơi hồi phục a. Vũ Linh nhanh tay dùng chiều hải vô ba cản lại kiếm phong của Tiêu Diễm. Hai đợt kiếm khí va chạm phát ra dư chấn mạnh. Tất nhiên đây là do Tiêu Diễm thu liễm tu vi. Bằng không dừng nói triệt tiêu, có thể năng chặn được đã là rất khó. Đỡ đòn, một tiếng cười chợt vang lên phía sau. Vũ Linh lại uốn người tránh ra khi nhận ra một luồng kình lực ập tới. Vũ Linh vừa quay đầu, thì đã nhìn thấy Hình Liệt Phong sử dụng cự kiếm đánh đến nơi mà Vũ Linh vừa đứng. Mắt co giật khi thấy trên đất lan ra những vết rách sâu có hình dạng như mạng nhện. Có thể thấy Hình Liệt Phong sử dụng lực lớn cỡ nào. Hoàn toàn không vì Vũ Linh là luyện khí mà nương tay. Hai tên biến thái, Hình Liệt Phong thoải mái cầm lên cự kiếm, lao nhanh tới chỗ Vũ Linh. Vũ Linh cắn răng liều mạng cùng Hình Liệt Phong đối kiếm. Dư chấn khiến cho cỏ cây xung quanh đều lay động. Vũ Linh chỉ duy trì khoảng 30 giây liền bị kiếm khí của Hình Liệt Phong chấn văng ra. Không tệ, quả thật là có tiến bộ hơn. Ít nhất chỉ văng ra 10 thước. Khụ, Vũ Linh ho khan một tiếng. Dùng kiếm chống người đứng dậy. U oán nhìn Hình Liệt Phong. Không tiến bộ không được a. Nàng cũng không muốn bị đánh văng lên cành cây ngắm trăng cả đêm thân như lần trước. Tiêu Diễm cùng Mộ Thần Hy cũng bước lại. Tiêu Diễm cười nói, nhà đầu cũng tăng lên luyện khí 8 tầng. Còn tạm được, ân, cũng từ con muỗi biến thành con ruồi rồi. Miễn cưỡng có thể sống lâu hơn chút. Vũ Linh liếc xéo nhìn Tiêu Diễm. Dù Vũ Linh biết nàng rất nhược kê, nhưng không cần độc miệng so sánh ác liệt như thế chứ. Mấy hôm nay Vũ Linh chỉ cắm đầu vào tu luyện, cũng không có làm gì khiến Tiêu Diễm chán ghét bản thân a. Vũ Linh hoàn toàn quên mất, kỳ thực Tiêu Diễm đây là còn thù dai việc Vũ Linh có dị hỏa mầm móng. Đối với Tiêu Diễm mà nói, dị hỏa chẳng khác nào một nửa linh hồn của hắn. Thế mà hắn kiếm hơn 40 năm đều không thấy bóng dáng, lại bị một nha đầu nửa mùa chuyên đầu độc thế gian có được trước mình. Tiêu Diễm tất nhiên day dứt không cam. Càng nhìn Vũ Linh càng chướng mắt. Lúc này Mộ Thần Hy lại nhìn Vũ Linh, nói, ngày mai lên đường, ngươi nên chuẩn bị. Chuẩn bị, định đi đâu sao? Vũ Linh còn chưa phản ứng kịp, nghi hoặc hỏi, Tịch Dương Thành. Mộ Thần Hy ngắn gọn đáp, nha đầu, xem ngươi tu luyện khiến ngươi ngu chưa kìa. Chẳng phải trước đi ngươi còn nàng nặc đòi chúng ta dẫn ngươi đi chợ đen giao dịch hội sao? Thế nào còn hỏi những lời ngu xuẩn kia? Tiêu Diễm dùng chiếc phiến gõ vào đầu Vũ Linh, chế nhạo nói. Vũ Linh mới nhớ là còn chưa đến một tháng nữa là sẽ đến chợ đen giao dịch hội. Mấy ngày nay bị áp lực tu luyện thăng cấp đến hôn cả đầu, cho nên cũng ném bỏ chuyện này quên mất. Không nghĩ đến lại mau như vậy, khiến Vũ Linh có chút đờ ra. Phải rồi nhỉ, ta quên mất. Được rồi, nếu đã biết thì mau trở về chuẩn bị đi. Tiểu nhà đầu không biết lớn nhỏ nhà ngươi. Tốt nhất là đừng để chúng ta lại chờ nha đầu ngươi lần nữa là được. Tiêu Diễm lại gõ gõ chiếc phiến lên trán Vũ Linh. Khinh suy nói. Vâng vâng, đã biết. Vũ Linh bĩu môi. Đáp lời. Biết thì tốt. Ở Tiêu Diễm cùng Hình Liệt Phong đều quay trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Mộ Thần Hy lại cùng Vũ Linh đi đến đình viện gần đó ngồi xuống. Đưa ngươi. Mộ Thần Hy đưa ra một hộp gỗ. Vũ Linh mở ra thấy bên trong là một áo choàng màu đen cùng mặt nạ. Vũ Linh giật mình nhìn Mộ Thần Hy. Mặt nghiêm túc hỏi. Sư thúc, ta hiểu rồi. Có phải chúng ta là sắp đi giết người đoạt bảo? Dầm. Vũ Linh hộc ra một ngụm khói đen. Căm tức nhìn chằm chằm mây đen trên đỉnh đầu đang dần tán đi. Lại bị ánh mắt sắc lạnh của Mộ Thần Hy dọa trở về. Không dám làm ra hành động bất thường. Thứ này là dùng để vào chợ đen giao dịch hội. Có vẻ Tiêu Diễm nói không sai. Người thực sự trở nên càng thiếu thông minh. Mộ Thần Hy không chút khách khí đâm Vũ Linh một mũi tên xuyên tim. Vũ Linh buồn bực nhìn Mộ Thần Hy. Rõ ràng nhìn hai thứ này khiến bản thân trước tiên liên tưởng tới giết người đoạt bảo A, trách nàng tư duy quá phong phú sao. Vũ Linh mới nhớ tới khi vào chợ đen giao dịch hội. Đa phần mọi người đều muốn che giấu thân phận của mình. Bởi nơi đó rất hỗn tạp nên việc tiết lộ thân phận sẽ khiến bản thân gặp không ít rắc rối. Cho nên thường có những thủ đoạn che mắt người khác như hai thứ trước mắt Vũ Linh. Vũ Linh đứng dậy, dùng tẩy trần quyết khiến bản thân trở nên sạch sẽ. Lại cầm lên áo choàng, nếu dùng thêm dịch dung thuật thì Vũ Linh có thể mặc vừa thứ này. Nó đủ dài và rộng để che giấu hết cả người. Thêm vào mặt nạ thì đúng là giết người đoạt bảo bộ dáng. Ngày mai khi nào ta nhắc nhở thì hãy lấy thứ này mặc vào. Nó có thể giúp ngươi che giấu hơi thở. Trừ khi là xuất khiếu kỳ tu sĩ thì sẽ không ai nhận ra ngươi. Mộ Thần Hy mở lời giải thích. Lợi hại như vậy. Quả nhiên là dùng để giết người đoạt bảo A. Vũ Linh trong lòng thầm ác thú vị một phen. Vũ Linh đã nhớ không rõ lắm cốt truyện. Nên không biết trong nguyên tác Lưu Thẩm Nhã có sử dụng thứ này hay không. Nhưng Vũ Linh chỉ cần nhìn là biết thứ Mộ Thần Hy đưa không phải thứ tùy tiện có thể tìm thấy ở bên ngoài. Giá trị cũng không hề rẻ. Chắc cũng khoảng 1.200 thượng phẩm linh thạch. Đáng thương cho Vũ Linh. Từ khi đi ra ngoài chịu cảnh nghèo đói. Liền bắt đầu tính toán chi ly. Nào còn là bộ dáng đối với linh thạch không thèm để ý. Chính là mỗi khi có cần mua gì cũng đều suy xét trả giá. Giờ nhìn thấy một kiện linh khí hay bảo vật điều hiện lên trước mắt là thứ này đáng giá bao nhiêu linh thạch. Khiến Vũ Linh nghĩ lại thấy mà đau lòng a. Sư thúc, đến đó ngài cũng mang hai thứ này hay sao? Tưởng tượng Mộ Thần Hy mặc vào hai thứ này. Vũ Linh liền tỏ ra cực lì hứng thú. Tuy rằng trông chẳng thấy gì ngoài một màu đen thui từ trên xuống dưới. Không, chỉ mang thứ này. Mộ Thần Hy lấy ra một chiếc mặt nạ tương tự cái của Vũ Linh. Nhưng cái của Vũ Linh là màu trắng viền bạc. Còn Mộ Thần Hy là màu đen viền tím. Mộ Thần Hy quả thực rất thích màu đen a, ngài. Không cần áo choàng sao? Vũ Linh chỉ vào áo choàng. Hỏi, không cần, nếu vậy ta cũng không cần. Mặc áo choàng đó trông khả nghi cực kỳ. Rất giống mấy nhân vật phản diện. Vũ Linh cũng chẳng thích việc khoác lên một tấm vải to đùng mà đi. Ai biết lỡ như vấp té do đạp trúng mép vải thì rất xấu hổ a, trang bức không thành còn bị ô mặt. Vũ Linh cảm thấy bản thân vẫn không nên mạo hiểm thì tốt hơn. Mộ Thần Hy cau mi. Không được, Vũ Linh mờ mịt. Tại sao? Mộ Thần Hy hờ hững liếc mắt nhìn Vũ Linh. Nói, người yếu. Vũ Linh, chết đi. Mộ Quan Tài, giờ ngươi đã đột phá luyện khí 8 tầng cũng không nên đắc ý. Đợi đến khi luyện khí 10 tầng khi đó sẽ là mấu chốt để đánh sâu vào tầng thứ 11. thậm chí có thể gặp phải tâm ma. Không nên tùy ý thả lỏng bản thân. Nghe Mộ Thần Hy nhắc nhở, Vũ Linh thu hồi áo choàng cùng mặt nạ vào túi. Sau đó gật đầu đáp lời. Vâng, khi tu luyện đến luyện khí 10 tầng mọi người đều lực chọn đột phá trúc cơ. Nhưng muốn đạt tới thành tựu hoàn mỹ cực hạn trúc cơ phải đạt đến tầng thứ 13. Tâm ma có thể sẽ xuất hiện khi đánh sâu vào tầng thứ 11. Cho nên khiến nhiều người e ngại bỏ qua. Điều này cũng là lý do tại sao có rất ít người tu luyện tới luyện khí tầng 13. Còn về việc chợ đen giao dịch hội, ở nơi đó phức tạp thế nào? Dù chưa đến nhưng Vũ Linh cũng nghe không ít người ở Lạc Mai Sơn Trang đề cập. Nên cũng hiểu được bản thân không thể lơ là mất cảnh giác. Cho nên Vũ Linh đã nghe theo Tiêu Diễm đề nghị. Đến đó sẽ dùng dịch dung thuật để khiến thân thể kéo dài tạm thời. Mục đích cũng là che giấu việc thân thể bản thân có tính lừa tình rất cao. Trở về phòng đi, a hát, vâng. Vũ Linh được Mộ Thần Hy cho phép liền nhanh chân chạy về phòng. Việc chuẩn bị cho ngày mai khởi hành thực sự cũng không nhiều. Vũ Linh chỉ cẩn thận đặt những thứ tốt lại không dùng nhiều để mang đổi. Trong đó đa phần là từ Hàn Tư Viễn đưa. Những thứ này đối với Vũ Linh có thể còn được đưa thêm. Nhưng với người khác có lẽ tìm mà không thấy. Trong lúc thu dọn, Vũ Linh lấy ra hai thứ bảo vật. Một là hư không thạch, cái khác lại là bồ đề hạt giống. Hai thứ này cùng với tinh hạch từ thực nhân hoa đều được Vũ Linh lấy được từ chủ nhân của Mộc U Cốc bí cảnh. Chính là ngoại trừ tinh hạch của thực nhân hoa ra. Cả hai thứ kia thoạt nhìn có vẻ rất bá đạo rất lợi hại. Nhưng thực chất lại chẳng thực dụng chút nào. Khiến Vũ Linh cảm thấy mình thua thiệt lớn. Mặc dù khi đó bản thân làm kiêu tỏ vẻ không cần gì. Nhưng nếu có cũng cho thứ gì dùng được a, Vũ Linh vò đầu ném hai thứ này vào túi trữ vật. Hư không thạch thì khỏi nói. Nếu không có gì phát triển thì có lẽ cả đời cũng sẽ đặt ở góc xó. Vũ Linh không tin bản thân có thể thu thập được 5 loại nguyên tố nguyên tinh. Cho nên cái gọi là tự hình thành thế giới bên trong hư không thạch. Vũ Linh cảm thấy rất xa vời với mình. Còn bồ đề hạt giống. Vũ Linh xoa cằm. Nghe Tiêu Diễm nói vạn Phật tông thoạt nhìn đều là tăng lữ khổ hạnh tu. Nhưng kỳ thực là giàu có không thua kém gì với Dược Dương tông. Vũ Linh nghĩ bản thân có thể đem thứ này bán cho vạn Phật tông. Phải biết đây vốn không phải hạt giống tầm thường. Là của thần thụ từ thượng cổ lưu lại xuống đây. Nếu có thể trồng sống sẽ phải cần khổng lồ công đức lực. Vũ Linh không rảnh đi hành thiện tích đức nên bán đi cho người cần nó hơn. Mà nơi nào có nhiều công đức lực nhất? Tất nhiên là ở nơi có nhiều hòa thượng a, chỉ cần đưa thứ này cho vạn Phật tông. Vũ Linh có thể đổi lấy vô số bảo vật mà vạn Phật tông tích trữ. Mắt Vũ Linh lấp lánh tràn ngập kim quang. Vì linh thạch vì bảo vật. Cho dù có làm gian thương lừa hòa thượng cũng không ngại. Từ khi quyết định đi cùng Lưu gia 4 người. Nửa tháng sau Lưu Thẩm Nhã đã cùng 4 huynh muội Lâm gia đi đến Tịch Dương Thành. Khoảng cách đến ngày diễn ra chợ đen giao dịch hội còn 4 ngày. Tranh thủ lúc đó bọn họ quyết định thuê phòng ở lại chờ đợi. Chính là bên ngoài Lưu Thẩm Nhã cùng 4 huynh muội Lâm gia ra. Thì đi cùng họ còn có thêm một người. Người này thái độ rất kiêu ngạo khiến mọi người rất khó chịu. Nhưng đối phương tu vi lại cao hơn họ rất nhiều. Họ chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận đối phương đi cùng. Đó là khi trước khi vào Tịch Dương Thành. Bọn họ có dừng chân ở một thành thị nhỏ cách đó nửa ngày đường. Ở đó họ mướn phòng trọ qua đêm cùng hỏi thăm tin tức về chợ đen giao dịch hội. Ngay đêm đó trong phòng Lưu Thẩm Nhã lại bất ngờ xuất hiện một người nam nhân. Người này ăn mặc một thân hắc y. Trên mặt còn mang theo mặt nạ che khuất một nửa mặt. Cả người lại trọng thương vô cùng nặng. Lưu Thẩm Nhã vốn không định cứu người này vì người trông hắn rất khả nghi. Lưu Thẩm Nhã không muốn đính vào rắc rối. nhất là khi đối phương còn dùng chủy thủ ép sát vào nàng. Hơn hết, dù bị trọng thương nhưng khí tức của người này rất cường đại. Ít nhất cũng đến gần nguyên anh kỳ. Lưu Thẩm Nhã tuy là có thân thủ rất tốt do từng là sát thủ, nhưng không có nghĩa là bản thân có thể chống lại một vị cao thủ hơn mình cả ba đại cấp bậc. Dù vậy, Lưu Thẩm Nhã vẫn là Lưu Thẩm Nhã. Dù đối phương tu vi cao hơn nàng, nhưng Lưu Thẩm Nhã vẫn có thủ đoạn để đảo ngược tình thế. Nhất là khi đối phương đang trọng thương. Kết quả cả Lưu Thẩm Nhã và người đó đều không thể làm gì lẫn nhau. Nhưng người này không chỉ tu vi mạnh mẽ, mà đầu óc còn vô cùng linh hoạt. Không biết lúc nào hắn đã lấy đi túi trữ vật của Lưu Thẩm Nhã, còn dùng nó khiến Lưu Thẩm Nhã phải cùng hắn làm một giao dịch. Lưu Thẩm Nhã giúp hắn vượt qua kẻ truy đuổi, hắn sẽ trả túi trữ vật lại cho Lưu Thẩm Nhã. Bất đắc dĩ, Lưu Thẩm Nhã chỉ có thể tận lực phối hợp đối phương, đồng thời che giấu tung tích của đối phương khi có người đến tìm kiếm. Túi trữ vật gió rất quan trọng với Lưu Thẩm Nhã, nên trong chứa không ít át chủ bài của nàng. Nhất là đó còn là toàn bộ tài sản mà Lưu Thẩm Nhã có được. Dù không biết đối phương bằng cách nào có thể lấy được túi trữ vật, dù Lưu Thẩm Nhã đã giấu rất kỹ, còn dùng một chiếc túi khác làm che mắt, nhưng ngàn vạn không ngờ vẫn bị đối phương phát hiện, càng khiến Lưu Thẩm Nhã cảm thấy rất căm tức, là đối phương thừa biết nàng là nữ nhân lại vẫn tỏ vẻ không hay biết gì, khiến Lưu Thẩm Nhã cảm thấy rất nguy hiểm. Lưu Thẩm Nhã không muốn bại lộ thân phận trước huynh muội Lâm gia, càng không muốn người khác biết thân phận chân thực của mình. Thế nên cả ngày đều rất cảnh giác xem chừng tên hắc y nhân kia. Người này đã tỏ ra khinh thường ngay khi biết ý định của nhóm người Lưu Thẩm Nhã khi đi đến Tịch Dương Thành. Còn nói rằng dù có tấm thiệp màu đen kia, thì cả đời họ cũng không thể đến chợ đen giao dịch hội. Dù rất bất mãn đối phương, nhưng cũng nhờ nam nhân này mà họ mới biết được thì ra để vào chợ đen giao dịch hội không chỉ đơn giản là có được tấm thiệp thông hành này, mà còn phải trải qua không ít trạm trung gian bí mật. Tịch Dương Thành bất quá chỉ là một cửa ngõ hay một trạm trung gian mà thôi. Nơi diễn ra chợ đen giao dịch là một nơi hoàn toàn bí mật, còn luôn thay đổi địa điểm làm không ai có thể biết được nó sẽ diễn ra ở đâu. Những kẻ mới đến lần đầu như bọn hắn, nếu không có người dẫn đường, lại cầm tấm thiệp đi lung tung, thì chỉ có thể trở thành đích ngắm cho những kẻ đang trực chờ cơ hội bên ngoài. Mà họ dù giữ được tấm thiệp cũng không thể nào biết đường đến được chợ đen giao dịch hội. Cuối cùng bọn họ phải thỏa hiệp để người nam nhân kia đi cùng. Điều kiện là người đó phải mang họ đến nơi diễn ra chợ đen giao dịch hội. Tất nhiên nếu đối phương không bị trọng thương mà trong thời kỳ toàn thịnh, bọn họ cũng không dám mạo phạm như thế. Bọn họ cũng lo lắng đối phương muốn cướp lấy tấm thiệp. Nhưng khi thấy người này cũng rút ra một tấm thiệp tương tự, bọn họ liền đánh mất ý định này. Vì vậy trong đội ngũ liền nhiều hơn một người tham gia. Nơi này thật rộng lớn. Lâm Hân như nhịn cây ếch ông được thốt ra khi chứng kiến cảnh quan bên trong Tịch Dương Thành. Tịch Dương Thành không phải là thành trì lớn nhất tu chân giới, nhưng nơi này có nguồn tài phú rất lớn. Đây cũng là nơi duy nhất xuất hiện một loại cách trương.